Vẫn là nghe được, đây coi như là tung ra thức ăn cho chó sao? Lý Mục không do được có chút không nói gì. Ai ấy đều thấy được, gọi là an tình xinh đẹp cô gái. Đối với Lý Kiến Chân hảo cảm, đều nhanh tràn ra, cho nên mới chủ động như vậy. Bây giờ nữ đại học sinh, đúng là dám yêu dám hận a. Lý Mục không nghĩ tới, chính mình trên thực tế đến mấy chục tuổi người, tu luyện trên đường vẫn luôn là cho tu sĩ. Các tiên nhân tung ra thức ăn cho chó, kết quả không hiểu ra sao đến rồi này địa cầu trên phía sau. Lại bị mình tiện nghi ca ca, nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó. Cái này thật đúng là thiên đạo có luân hồi. Sau 2 giờ, rốt cục thành công lên đỉnh. Cự ly mặt trời mọc còn có 1 canh giờ. Xem xong mặt trời mọc lại đi đi. Lý Mục nói, hắn ngồi ở nghênh khách tùng hạ, bắt đầu quan sát bị giam cầm phong ấn lại ma vật. Dần dần, trên mặt của hắn, lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục